Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1717, ôm một chút. Tại Dương Hoa gần như kiểu nhồi vịt cho ăn dưới, thức ăn trên bàn tất cả đều tiến đường quả cái bụng. Đem đường quả bụng dưới chống phình lên, chỉ muốn nôn mửa, cho tới bây giờ, trừ miệng có thể động bên ngoài. Trên người nàng còn lại tất cả vị trí, vẫn như cũ không cách nào động đậy. Toàn thân bất lực, tay chân chua mềm, chỉ có thể lòng tràn đầy tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Nàng thậm chí cảm thấy đến, không giống nhau trước mắt cái nữ nhân điên này động thủ giết chính mình. Chính mình cũng sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Nàng cái bụng đều sắp bị no bạo. Dương Hoa lại tắt khí một chén nước trái cây, nặn ra đường quả miệng, trực tiếp đổ vào đường quả trong miệng. Một chén nước trái cây vào trong bụng về sau, đường quả mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Mà Dương Hoa thì mặt mũi tràn đầy mang theo ôn nhu hiền lành nụ cười, vung lên đường quả màu xanh lam áo thun, thân thủ tại đường quả tròn trống trống trên bụng vỗ nhẹ đập lấy. Xem ra ngươi là ăn no. Đối với mình kiệt tác, Dương Hoa cảm thấy rất hài lòng, liên tục gật đầu. Lên đường trước đó, ăn no bụng, đây là ta cái kia xa xôi gia hương, lưu truyền vô tận năm tháng phong tục. Ai, gia hương, xa xôi bao nhiêu, khó thể thực hiện. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Dương Hoa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, sớm đã là đèn hoa mới lên. Trăng sao đầy trời ban đêm, cuồn cuộn màn trời bên trong, chòm sao lấp lóe, minh nguyệt trong sáng, có yêu kiều thanh huy bắn ra bốn phía. Dương Hoa trong giọng nói cũng thình lình lộ ra một vệt yêu thương, thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào, hiển nhiên là biểu lộ cảm xúc, nhớ tới cái gì thương tâm chuyện cũ. Ngắn ngủi yêu thương về sau, làm Dương Hoa lần nữa quay đầu nhìn về đường quả lúc. Đường quả tuy nhiên bởi vì cái bụng no bụng trướng, trống choáng váng, vẫn là rõ ràng nhìn đến gần trong gang tấc Dương Hoa bộ mặt thật sự. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, đường quả không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. CMN Sao Paulo nhà hàng Tây trong phòng riêng, thờ ơ lạnh nhạt lấy mọi người ăn như gió cuốn tràng cảnh. Nhàn như tuyết tại Diệp Thiên MU bàn chân phía trên, dẫm một chút, sau đó đứng dậy rời đi gian phòng. Diệp Thiên không biết Nhàn như tuyết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cũng chỉ đành để đũa xuống, theo sát sau lưng Nhàn như tuyết, đứng dậy rời đi. Hai người một trước một sau, đến đi ra bên ngoài an tĩnh trên lối đi. Diệp Thiên gãi gãi đầu phát, có chút không hiểu hỏi Nhan Như Tuyết, người gọi ta đi ra, muốn nói cái gì? Thật dài trên lối đi, ánh đèn mờ nhạt nhu hòa, cũng không chướng mắt, tắm rửa tại dưới ánh đèn Nhan Như Tuyết, càng mỹ đến khiến lòng run sợ, không nhịn được muốn đem ôm vào trong ngực. Mặt đất thì phủ lên thật dày thảm, dẫm lên trên, không có nửa điểm tiếng bước chân. Đường quả ngày mai sẽ phải rời đi, tối nay ngươi cần phải lưu tại bên người nàng. Sắc mặt quạnh quẽ Nhan Như Tuyết nhìn qua Diệp Thiên, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Diệp Thiên lại là rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Nhan Như Tuyết lần nữa thể hiện ra dàn xếp rộng lượng một mặt, để hắn cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại nói, ta cùng với nàng định ra minh ước. Nhàn như tuyết hai lần nghĩa chính ngôn từ gọi Diệp Thiên hầu ở đường quả bên người. Lúc này Diệp Thiên không thể không đem chính mình ban ngày tại Nam Sơn rừng phong lúc cùng đường quả lập xuống ước định tiền căn hậu quả, chi tiết không bỏ sót toàn bộ nói cho Nhàn như tuyết. Để Nhàn như tuyết bỏ ý niệm này đi, làm Nhàn như tuyết nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, cũng không có nóng lòng phát ra tiếng tỏ thái độ, mà chính là nhếch môi đỏ, rơi vào trầm mặc, thật dài quan xoắn lông mi nhẹ run. tựa hồ chính đang suy tư chuyện gì. Một lát sau, Nhàn Như Tuyết mới có hơi bất lực, khẽ thở dài. Ngươi cùng Đường Quả sự tình, ta không muốn lại cắm tay. Đã các ngươi đã lập xuống minh ước, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Như Tuyết lão bà, là ngươi càng ngày cũng dán ta tâm. Diệp Thiên cười rạng rỡ hướng Nhan Như Tuyết biểu đạt tiếng lòng. Tà ác ánh mắt rơi vào Nhan Như Tuyết trước ngực, ầm ầm sóng dậy một mảnh phong cảnh phía trên. Nhấp nhô cổ họng, ra vẻ khoa trương nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau. Lại một mặt dập dờn nói, nếu có thể để cho ta ôm một chút, kia liền càng thân mật. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thân thủ liền muốn hướng Nhan Như Tuyết bên hông ôm đi. Tay vừa mới duỗi ra, liền bị Nhan Như Tuyết một bàn tay mở ra. Nhan Như Tuyết trợn mắt tròn xoe, đại mi dựng thẳng, hạ giọng quát lớn, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Khác luôn là một bộ khỉ gấp bộ dáng. Ta đã nói với ngươi rồi, cái kia cho ngươi thời điểm, liền sẽ cho ngươi, dù là ngươi không muốn, cũng phải cho ngươi, không nên cho ngươi thời điểm, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, lúc nào có thể được đến ngươi a? Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, thở dài nói, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhàn Như Tuyết hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, cơ duyên chưa tới, khác lại suy nghĩ lung tung, ta cho phép ngươi cùng với nàng nữ nhân câu tam đáp tứ. Chính là nguyên nhân này, nhưng ta đến cảnh cáo ngươi lần nữa, bất luận ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều phải làm lớn, người nào cũng không cho dẫm tại trên đầu ta, ta không quen bị người đè ép. Cũng đúng, ngươi chỉ thói quen cho ta áp. Diệp Thiên làm xấu cười, hắn vừa mới cũng thì kiểu nói này, đơn giản trêu đùa một chút Nhan Như Tuyết mà nói. Nhan Như Tuyết tâm lý đến tột cùng nghĩ như thế nào, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, hơi chút che giấu bối rối, nhìn sang Nhan Như Sương bọn người chỗ gian phòng cửa, nhìn thấy không có người sau khi ra ngoài, mới nói khẽ, ta luôn cảm thấy Nhan Như Sương tâm lý có quỷ, mời ta ăn cơm, khẳng định không có ý tốt. Ngươi có thể hay không đừng có lại nghi thần nghi quỷ. Diệp Thiên một mặt bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Hiện tại chỉ có hắn cùng Nhan Như Tuyết hai người, cũng không có người khác tại chỗ, cho nên có mấy lời hắn có thể nói thẳng ra. Nhan Như Tuyết chừng lấy Diệp Thiên, hừ lạnh nói, Nhan Như Sương là dạng gì người, ta so ngươi càng dài. Diệp Thiên không còn gì để nói. Hoàng thử lang cho gà chúc Tết, ngươi cho rằng sẽ có tốt chuyện phát sinh sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhan Như Tuyết có lý có cứ đối với vừa rồi lời này tiến hành bổ sung, nói vừa xong, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Diệp Thiên thì che miệng, kém chút bật cười, dựa theo ngươi thuyết pháp, Nhan Như Sương là hoàng thử lang, mà ngươi thì là, ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, Diệp Thiên không dám nói Nhan Như Sương là gà, cho nên lời đến khóe miệng lưu một nửa, muốn nói lại thôi. Nhan Như Tuyết thoáng cái kịp phản ứng, phất tay muốn đánh Diệp Thiên, nhưng đầu ngón tay cuối cùng không có rơi xuống Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên tranh thủ thời gian gió chiều nào theo chiều nấy, cười rạng rỡ nói, ngươi là trong nội tâm của ta thánh khiết nhất thiên nga trắng, càng là ta chỉ nhớ chỗ sâu một màn kia bạch nguyệt quang. Chớ ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ, cũng không biết ngươi những lời này đến tột cùng đối bao nhiêu nữ nhân nói qua. Nhan Như Tuyết mặt âm trầm, rất không cao hứng hừ nhẹ lấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy từng tia từng sợi hoan hỉ. Chỉ là nàng tâm sự ẩn tàng sâu đậm, quyết sẽ không dễ dàng hiển lộ ra, cho dù là Diệp Thiên cũng nhìn không thấu nàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên chất phác đàng hoàng cười, biết không có thể đem cái đề tài này hướng sâu bên trong nói. Sơ ý một chút, liền sẽ đem Nhan Như Tuyết chọc giận, sau đó nói sang chuyện khác. Lúc trước tại nhà hàng bên ngoài, ngay từ đầu ngươi cũng không muốn tiến vào nhà hàng. Vì cái gì ta chỉ là nói một câu, ngươi thì thay đổi chủ ý. Có thể hay không đem ngươi thay đổi chủ ý nguyên nhân nói cho ta biết. Ta thực sự rất muốn biết đáp án. Nhìn lấy Diệp Thiên một mặt nồng đậm tò mò bộ dáng. Nhàn như tuyết trong mắt chỗ sâu. Mơ hồ có một tia đắc ý chi sắc. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng như cũ mặt âm trầm. Hai tay hướng trước ngực ôm một cái. Lãnh ngạo như cao cao tại thượng nữ vương giống như. Đánh giá Diệp Thiên, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi không phải khen khen nói mình. Không gì không biết không gì làm không được sao? Ngươi đoán xem nhìn, Diệp Thiên kém chút bị Nhan Như Tuyết lời này. Lôi đến thổ huyết, cái này mẹ nó vẫn là lạnh như băng tuyết Nhan Như Tuyết sao? Đều hắn A Học Hội trêu chọc người. Đoán không được, Diệp Thiên vẻ mặt đau khổ. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tại Diệp Thiên kiên nhẫn truy vấn dưới, Nhan Như Tuyết cái này mới nói ra bên trong manh mối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.